Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Cầu Lạn nói hồi lâu, Kino đã hiểu, đây là Cầu Lạn. A, đương nhiên, sự tình cũng không phải là Kino nghĩ dạng như vậy. Xem như duy nhất cửu vĩ hồ hậu duệ, Ami Han đã với cái thế giới này sinh ra chán ghét. Không có tộc nhân, thật là cô đơn. Chính như cùng vô số trạch nam nghĩ như vậy. Xuyên qua, tin tưởng chỉ cần là nhìn qua tiểu thuyết người, đều từng huyễn tưởng qua chính mình xuyên việt đến thế giới khác. Xưng vương xưng bá có được ngàn vạn giai lệ huyễn tưởng. Không có gì, Kino cũng nghĩ qua, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà thành sự thật. Bạch Hồ, Ami Han cũng nghĩ qua, nàng cũng không phải muốn đi làm võ tác thiên, mà là muốn đi thế giới khác bên trong tìm tộc nhân của mình hồ tộc. Nhưng, Kino nghĩ phá trở cũng không nghĩ tới One Piece thế giới. Fairy Tail thế giới bên trong, có cái gì cửu vĩ hồ? Fairy Tail hẳn là không có. One Piece bên trong ngược lại là có cái cửu vĩ hồ Devil Fruit. Nhưng này cũng không phải hồ tộc a. Đau đầu, đầu tiên, ta muốn nói ngươi muốn cùng ta đi trong thế giới kia. Hẳn là cũng không có tộc nhân của ngươi. Thứ yếu, ngươi nghĩ đi theo ta, liền phải cùng ta ký kết khế ước. Đến lúc đó sinh tử sẽ phải chịu ta nắm trong tay. Ngươi có thể minh bạch. Bạch Hồ gật đầu. Ta hiểu, Luna Snow nói với ta. Vậy ngươi còn? Kino yên lặng, lúc trước hắn liền nghĩ đến nhận lấy Luna Snow. Không phải thu làm hắn nữ nhân, chỉ là làm thủ hạ mà thôi. Nhưng cũng tiếc, Luna Snow là một cái tôn trọng tự do người. Cho dù là chết đi, cũng sẽ không bị người khống chế. Mặc dù hắn cũng sẽ không khống chế Luna Snow, nhưng đối phương vẫn là cự tuyệt hắn, hảo ý. Vì thế, Luna Snow bỏ ra nhiều năm công phu, lúc này mới rửa sạch A, Y ngắn, M. Nếu như đáp ứng Kino, nàng có thể trong thời gian rất ngắn đạt thành tựu. Nhưng nàng lựa chọn, tự do. Những thứ này Luna Snow khẳng định cùng Bạch Hồ đã nói. Cũng không có từng muốn. Ami Han chấp niệm lớn như vậy, bất quá nghĩ đến cũng là một cái phổ thông tiền lương giai tầng, chỉ có sinh hoạt không như ý mới có nghĩ xuyên qua huyễn tưởng. Ngươi xem một chút những phú hào kia, đại lão, ngươi coi như cho bọn hắn một cái xuyên qua cơ hội, bọn hắn cũng không vui lòng rời đi trước mắt thế gian phồn hoa. Mà Bạch Hồ khác biệt, nàng là người siêu phàm, hoàn toàn áp đảo người bình thường. Phú hào, đại lão phía trên, nàng nhìn thấy thế giới xa không phải những người này có thể so sánh. Nhìn nhiều, nghe nhiều, dần dần sinh ra chán ghét cũng là người thường tình. Lại thêm nàng là lẻ loi một người, tịch trình độ có thể nghĩ, coi như bên người có bằng hữu, vậy cũng đền bù không được lẻ loi một mình tịch mịch cảm giác. Kỳ thật, nếu như ngươi là muốn tộc nhân, lời nói, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn tìm bạn trai, chính mình sinh một cái a. Tỷ như nói ta, bộ dạng này trăm năm về sau, ngươi khẳng định liền bốn đời đồng đường, không còn là lẻ loi một mình rồi. A đúng, các ngươi cửu vĩ hồ tuổi thọ hẳn là rất dài a. Kino nói, khanh khách, thật là dài. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, sống 300 năm không có vấn đề, làm sinh ra 9 cái đuôi thời điểm, ở một mức độ nào đó liền có thể nói là vĩnh sinh bất diệt rồi. Bạch Hồ cười một cái nói, cũng không có để ý Kino miệng ba hoa chiếm tiện nghi. Trình độ nhất định, chỉ hẳn là đoạt xá, chuyển thế, bảo lưu đời trước ký ức cái gì a? Vậy không thì phải. Không cần phí hết tâm tư, xuyên qua, a, ta nói chính là thuần huyết tộc nhân. Chúng ta hồ tộc là rất khó cùng chủng tộc khác sinh ra hậu đại. Coi như sinh ra, cũng là không thuần, hơn nữa vô cùng có khả năng không có đủ hồ tộc năng lực. Đặc tính, Bạch Hồ bác bỏ Kino, đề nghị. Cái này, cũng rất lúng túng mà nói. Kino gãi đầu một cái. Tốt, a, ta tạm thời đồng ý ngươi. Thỉnh cầu, bất quá bây giờ chúng ta không cần khế ước. Chờ ta thời điểm ra đi. Nếu như ngươi không có thay đổi ý niệm lại tới tìm ta. Có thể, sau khi cúp điện thoại, Kino vẫn còn có chút mộng. Lần thứ nhất gặp gỡ, cầu quy tắc ngầm, sự tình đây. Lần đầu tiên đầu một lần. Có thể, vì sao cảm giác như vậy thoải mái đâu. Ngô, xem ra ta xấu đi. Kino vân vê cái cằm tự nhủ. Trong khoảng thời gian này, nhất sung sướng thuộc về nhện con rồi. Ben thúc, dì may vẫn như cũ không biết Peter thân phận. Trước khi đến Wakanda thời điểm, lấy cớ phải đi nước Đức tham gia một cái thi đua cái gì. Hơn nữa còn có mô hình có dạng. Hắn ngay từ đầu tìm là Tony. Có thể Tony không giúp hắn. Cái này có thể so sánh New York Donut cuộc chiến tốt hơn nhiều. Đến cuối cùng chính mình tạo giả. Hơn nữa tại trên lưới làm cái trang web. Còn có thể tra được. Nhưng dù cho như thế, Tony cũng không có để nhện con lên thuyền. Cuối cùng là trộm đạo treo ở phía ngoài. Nếu không phải Tony kịp thời phát hiện, nhện con đoán chừng sớm đã bị thổi hôn mê. Liền này, còn ít không được mắng một chập. Loại này chiến đấu trường hợp, là ngươi tiểu hài tử này có thể tham gia sao? Không thể không nói, đối với Peter, Tony có một loại đối đãi thế hệ con cháu cảm giác. Trên chiến trường một mực chiếu cố nhện con, trở lại New York về sau, phạm tội sự kiện thẳng tắp lên cao. Cái này có thể vui chết nhện con rồi. Bắt, a bắt, mỗi ngày bắt người xấu. Có thể này rồi, nắm lấy người xấu liền cho rơi tại cửa cảnh cục bên ngoài. Chuẩn cha vợ, Job rất im lặng, đành phải nắm lấy giáo huấn một trận, để hắn lần sau bắt được người sau thông báo hắn. Chớ cúp tại cửa ra vào ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chuẩn cha vợ rất căm tức, không phải nổi nóng nhện con, là nổi nóng Kino, làm ra chuyện lớn như vậy kiện đến. Sau đó, mặc kệ, phủi mông một cái đi. Job có chút có thể minh bạch Kino tâm tư. Bọn hắn làm cảnh sát cũng là cảm động lây a. Tại trước đây thật lâu, cảnh sát bắt người chết rồi, là sẽ không bên trên tin tức cái gì bị đại chúng biết rõ. Tại một chút thượng tầng nhân sĩ đến xem, đây là sỉ nhục, không có năng lực biểu hiện. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nói như vậy. Tưởng nhớ cái gì, cũng chỉ là nhà mình trong cục biết rõ chính là tiện tay nhân đạo cái gì phát triển lớn mạnh, lúc này mới công khai đi ra. Mỗi lần có nhân viên cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, liền sẽ trên tin tức báo chí đăng xuất đến. Không vì cái khác, liền vì để người đời nhớ kỹ bọn hắn, mà không phải cuối cùng nhớ kỹ bọn hắn. Chỉ có chính mình người, cùng với thân nhân của bọn hắn. Tại chiến tranh niên đại, đặc chủng bánh chấp hành nhiệm vụ có huân chương. Chấp hành nhiệm vụ đã thất bại, có độc lập anh hùng nghĩa địa bị người đời tưởng nhớ. Mà bình thường chiến sĩ đâu? Chết rồi chỉ có một khối bình thường nhất nghĩa địa. Ai nhớ kỹ bọn hắn? Cho nên, Job là có thể đã hiểu Kino ý nghĩ. Hắn không muốn cho những thứ này ở phía trước ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết các dũng sĩ. Cuối cùng, Wakanda chiến sĩ bị phục sinh, nhưng đối ngoại thuyết pháp liền hoàn toàn bất đồng. Tử vong con số cực kỳ thảm liệt, nhưng đã hiểu sắp xếp dài. Không phải là hắn tán thành cách làm này, nhất là cho bọn hắn mang đến nặng nề gánh vác. Đằng trước chiến sĩ là chiến sĩ, cái này phía sau giữ gìn yên ổn cũng không phải là chiến sĩ rồi. Ngắn ngủi này trong một tháng, chỉ riêng hắn nhóm trong cục sẽ chết rồi 2 cái, nằm viện 3 cái, lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ a, không ai dám làm cảnh sát rồi. Job bắt không đến Kino, nhưng bắt đến nhện con. nắm lấy về sau chính là một trận đổ ập xuống rồi. Nhện con cũng thành thật, không nhúc nhích chịu dạy bảo, không có chiêu, đây là lão nhạc phủ a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.